cầu cống đường xá, việc thổ mộc, thợ thuyền, tu sửa xây dựng, được giao cho tiểu đô của Văn Trọng là Cát Lập, thành lập ra Chiêu Hiền Quán, cho phép bất cứ ai cũng có thể tham gia ứng tuyển chỉ cần là có tài năng. Không quan trọng chủng tộc, nếu thực sự có tài có thể đặc cách vào triều làm quan mà không cần trải qua thi cử. Mục đích Hoàng Minh lập ra Chiêu Hiền Quán như vậy chỉ vì hắn nhớ ra rằng trong phong thần còn rất nhiều kỳ nhân dị sĩ ẩn mình. Điển hình như Mai Sơn Thất Quái. Hơn nữa trọng điểm của Chiêu Hiền Quán là những người tu đạo. Mặc dù những người đạo hạnh cao thâm chưa chắc đã tham gia nhưng cứ kiên nhẫn, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Chiêu Hiền Quán còn mang một ý nghĩa khác, đó là muốn lung lạc lòng dân. Thử nghĩ xem, nếu từ một bình dân bỗng chốc trong một đêm có thể trở thành quan lại, cho dù là cấp thấp thôi thì bọn họ cũng mãn nguyện rồi. Đặc biệt nhất chính là việc giấy bắt đầu xuất hiện, mặc dù chỉ là làm từ các vỏ thân cây, sợ thân cây, vải hay lưới đánh cá cũ, phương pháp làm giấy của Thái Luân. Nhưng việc giấy xuất hiện khiến cho việc ghi chép dễ dàng hơn rất nhiều. Khi ban hành những điều trên cũng đã gặp phải không ít người phản đối. Nhưng Hoàng Minh dựa vào câu nữ hoa nương nương báo mộng nên tất cả cũng đành phải nghe theo. Nghĩ thử xem, thiên tử được nữ hoa nương nương báo mộng, kẻ làm phản đối chính là đi ngược lại ý của nương nương. Cuối cùng tất cả đành phải im lặng mà làm theo. Điều này khiến Hoàng Minh cảm thấy một trưởng kia coi như cũng không lỗ a cách chương.